Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 333, chương 3, rác rưởi. Học viện Chi Đô hiện nay lưỡng cực phân hóa tai hại hình thành là một loại tất nhiên. Các loại học viện ở giữa học giả nắm giữ lấy tri thức cùng kỹ thuật. Có không ít địa khu thượng tầng nhân sĩ, đều sẽ nguyện ý con cái của mình tiến về nơi này đào tạo sâu. Ích lợi của bọn hắn tại Pháp Sư Chi Gia dưới ma Pháp thu được cam đoan. Mà xem như ít có tự do tín ngưỡng chi địa, thất đại giáo hội bên trong, đại bộ phận đều ở nơi này tiến hành truyền giáo. Nơi này chính là thất đại giáo hội một cái cỡ nhỏ chiến trường. Tông giáo không ngừng xung đột, nhưng lại duy trì tầng một ngăn được. Không tin người, dị giáo đồ, tà thần tín đồ, đều có thể ở trong này đạt được nhất định thở dốc cơ hội. Đơn giản mà nói, người có thân phận ở trong này chỉ cần bảo trì kính sợ. Không cuốn vào tông giáo chiến tranh, không bản thân tìm đường chết. Nơi này chính là học giả thiên đường, các loại các dạng tri thức, có thể mang đến đếm không hết tài phú. Không tin người, dị giáo đồ, tà thần tín đồ mấy người cất ở đây bên trong có thể được cơ hội thở dốc. Thậm chí có thể có được tiến hơn một bước cơ hội. Tỉ như đại thư khố bên trong các loại ma đạo thư. Bọn hắn sẽ không đi phá hư sự cân bằng này. Đương nhiên loại người này bên trong thừa thãi tên điên, nhưng là tương đối địa phương khác mà nói còn duy trì khắc chế cùng bản thân ước thúc. Dưới loại tình huống này sinh ra rác rưởi người cái quần thể này. Bọn họ là đấu tranh kẻ thất bại, tại bản địa không tiếp tục chờ được nữa về sau, chỉ có thể đi vào học viện Chi Đô cầu sinh, nhưng là bọn hắn đào vong vốn là từ bỏ thân phận. Cũng không có kim tiền trèo chống bản thân vào học viện đi học. Càng không có siêu phàm thủ đoạn. Loại người này cùng bọn họ hậu đại liền được xưng là rác rưởi người. Học viện Chi Đô cũng có được rất nhiều sản nghiệp. Từng cái đi cầu học người đều cũng có về mặt thân phận tầng nhân sĩ nhi nữ. Bọn hắn cũng có được rất nhiều nhu cầu. Sòng bạc, phấn quang, cửa hàng, thậm chí là đánh giày loại hình đầu đường bày, hoặc là rác rưởi thu về loại hình làm việc. Rác rưởi người chỉ có thể làm lấy trên chút này đám người không nghĩ đụng công việc bẩn thỉu. Bọn hắn hình thành hắc bang, đi quản lý trên chút kia đám người không nguyện ý tay bẩn lợi ích điểm. Đồng thời giao ra đại bộ phận đoạt được thỉnh cầu thượng tầng nhân sĩ che chở. Bọn họ là thất thần giáo hội cùng tà thần giáo đồ loại hình tồn tại tranh đấu kéo dài. Trên thực tế chết nhiều nhất ngược lại là bọn hắn. Bóc lột vòng tầng 1 ép tầng 1. Trên thực tế khi dễ rác rưởi người nhiều nhất cũng là rác rưởi người. Bọn hắn cũng kỳ vọng có thể thoát ly rác rưởi thân phận của người. Một lần nữa trở thành thượng tầng xã hội nhân viên. Negeri ở nhờ người thanh niên này cũng là kẻ thất bại. Hắn cùng một cái địa khu bán thân giáo hội mục sư thê tử yêu đương vụng trộm. Không cẩn thận làm xảy ra nhân mạng, bởi vì bán thân giáo hội sùng bái sinh mệnh thừa tái giả. Cho nên bọn họ giáo nghĩa bên trong thì có không cho phép lấy bất luận cái gì hành vi ngăn cản tân. Sinh mạng Giáng sinh cái này một quy định. Cho nên cái kia bán thân giáo hội mục sư, ở ngoài sáng biết thê tử trong bụng hài tử là con hoang về sau, còn chỉ có thể hào hào mà chiếu cố thê tử, thậm chí không thể đem nàng đuổi ra khỏi nhà, nhất định phải chờ đến tân sinh mạng hàng thế. Cái này cho hắn chụp một đỉnh cái mũ nữ nhân mới sẽ nghênh đón kết toán của nàng. Về phần gian phu liền không có tốt như vậy vận khí. Bán thân nhân giáo hội tín phụng chính là sinh mệnh thừa tái giả, mà không phải lục sắc mũ. Có thể nói là vận khí tốt, cũng có thể nói là vận khí kém. Thanh niên bỏ ra toàn bộ tài sản, bao quát từ mấy cái tình phụ nơi đó có được trợ giúp, tăng thêm một chút vận khí tốt, y hắn chạy ra cái kia địa khu, đồng thời không có bị trên đường tà vật gặm ăn rơi đầu óc hoặc là linh hồn, an toàn đi tới học viện Chi Đô, trở thành rác rưởi người một viên. Đáng tiếc là vận may của hắn dừng ở đây. Học viện Chi Đô cũng có được bán thân giáo hội tồn tại. Rêu rao tôn kính sinh mạng bọn hắn, mặc dù sẽ không tự tay tới đối phó thanh niên, nhưng là cũng phát huy bản thân tác dụng. Thanh niên có tay có chân, lại không có bất kỳ chỗ nào thu lưu hắn, bao quát Ngưu Lang cửa hàng, tăng thêm học viện Chi Đô việc làm khan hiếm rất. Thanh niên cuối cùng dành ăn bất lực, chỉ có thể ăn cỏ xỉ rêu chờ chết. Các loại lý niệm tại thanh niên, không hiện tại hẳn là xưng là Negeri. Hắn linh hồn tiếp nhận rồi Negeri gợi ý, trong đó thuộc về Negeri một mặt bắt đầu khôi phục. Linh hồn mỗi một khắc đều đang thay đổi hóa, đồng thời một chút lý niệm theo loại biến hóa này được hắn tiếp thụ. Negeri ra trên người hiện tại hắn, đi qua đủ loại Negeri không đi phê phán, mỗi người đều nhận hạn chế xuất thân của với mình tại tiếp xúc hoàn cảnh, giáo dục, kiến thức, tình trạng cơ thể, tài nguyên mấy người cực hạn lấy mọi người phương thức tư duy. Thanh niên làm sao muốn trở thành một nghề nghiệp tình nhân, lưu luyến tại mấy cái trung niên phát tướng bác gái ở giữa. Thông qua trăm tỷ tử tôn đi thu hoạch sống tiếp khẩu phần lương thực. Nhưng là từng cái phương diện nhân tố, để hắn trở thành một người như vậy. Khi hắn biến thành Negeri về sau, hắn phải làm liền rất đơn giản, giải quyết hết quá khứ chi thân đủ loại phiền phức. Không ngừng tăng lên bản thân, cố gắng đi biến thành càng hoàn mỹ hơn bản thân không từ thủ đoạn. Negeri cùng mới vừa khai ra hai đồng bạn Jimmy cùng Pilo ngồi cùng một chỗ. Trước mặt có một cái phá lỗ lớn tiểu nồi sắt. Bọn hắn đem nồi sắt nghiêng thả ở trên đống lửa. Bên trong tràn đầy thu thập mà đến thổ tích tiền. Không sạch sẽ nước hỗn tạp thổ tích tiền. Trong nồi truyền đến một cỗ mùi hôi thối, nhìn lấy nấu lấy không sai biệt lắm. Negeri hướng bên trong đổ một chút hắc giác phấn, một loại phổ biến đá bột phấn. Theo bột gia nhập, cỗ một mực quanh quẩn mùi hôi thối ít đi rất nhiều. Negeri đem nồi để ở một bên, chờ một đoạn thời gian, đồ vật bên trong chậm rãi làm lạnh. Negeri đem lên tầng thổ tích tiền vớt đi ra. Những cái này cỏ xỉ rêu giờ phút này lộ ra rất thông thấu. Mùi hôi thối cũng ít đi rất nhiều. Thử xem, đem nấu xong thổ tích tiền giao cho Jimmy cùng Pilo. Negeri xem xét lên đáy nồi lưu lại sự vật. Tầng một như là đen thạch vậy sự vật. Đem từ đáy nồi chóc xuống. Thả trong tay, bên kia Jimmy cùng Pilo ôm nấu xong thổ tích tiền. Xuất ra liều mạng dũng khí dùng ăn. Negeri là cúi đầu hít hà trong tay hắc sắc thể dính vật. Cũng không có cái gì mùi thối, nhưng là Negeri biết, một người bình thường ăn một to bằng móng tay hắc sắc thể dính vật, liền sẽ lập tức trúng độc chết đi. Hắc sắc phấn cùng thổ tích bên trong tiền các loại độc tính, hình thành một loại phản ứng hóa học. Có loại này thể dính vật, Negeri thậm chí có thể thi triển ra vượt qua nhiều hơn 20 loại pháp thuật. Bất quá chỗ khó là ở tại không bị cái kia lão tiền xu phát hiện. Negeri nghĩ đến, hắn từ người thanh niên kia thể nội bị dẫn đạo đi ra. Cũng không có tiếp thu Negeri lực lượng, thậm chí ngay cả một chút mang theo tính chất đặc thù tri thức đều không có truyền tới. Chính là vì ẩn nấp. Đương nhiên gọi Negeri cái tên này thì là một đoạn bảo hiểm. Negeri đối với tên thật của chính mình tồn tại tiến hành qua cải tạo, để tên của hắn có ma lực, tự xưng Negeri người biết thu hoạch được Negeri thực tên che chở, trở thành Negeri một phần tử, đồng thời cũng sẽ hình thành thực danh chướng ngại. Những người khác mặc dù kêu Negeri danh tự, nhưng là bản chất không đủ người. Căn bản là không có cách lý giải, thế là trong đầu của bọn họ danh tự sẽ tự động giáng cấp. Nói cách khác, trừ phi Negeri đem tên của mình, tự mình để lộ cho cùng hắn ngang nhau hoặc là không sai biệt lắm tồn tại. Bằng không cái khác bản chất không đủ người, biết cùng truyền đạt danh tự đều là khác một cái tên gọi bình thường. Dạng này ngược lại càng thêm an toàn. Bạn đang nghe radio.